Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, ngươi không chết. Lúc này, vây công Tần Phong hắc ám thế lực thành viên, tất cả đều bị Tần Phong một chiêu này giết chết đồng bạn cử động giật mình ở. Theo đạo lý nói đến, Tần Phong khí tức trên thân ẩn tàng, nhưng là thời điểm chiến đấu kiểu gì cũng sẽ bạo lộ ra. Rõ ràng chính là một cái S1 đoạn năng lực giả mà thôi. Mà lại, song phương sẽ thu thập tư liệu của đối phương. Tần Phong thực lực là bộ dáng gì? Như thế tồn tại đặc thù. Người trong Hắc Ám Liên Minh đã sớm nhận được tin tức. Cho nên, Tần Phong xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy Tần Phong là muốn chết. Nhưng là bây giờ nhìn Tần Phong cử động, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng phát lạnh. Đáng sợ. Một cái S1 đoạn năng lực giả thả ra dị năng. Chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, đã cảm thấy tràn đầy khí tức tử vong. Không thể chạy trốn, chiến ý hoàn toàn không có. Bọn hắn đều có ý nghĩ như vậy. Huống chi là vừa mới bị Tần Phong phóng thích dị năng năng lực giả. Đối phương không có đào thoát. Bọn hắn đồng dạng lý giải. Nhưng là lý giải là lý giải. Trên thực tế, Tần Phong S1 đoạn năng lực giả thân phận, sẽ không có đáng sợ như vậy dị năng. Những người này lại thế nào khả năng biết, Tần Phong hắc ám cự tinh đáng sợ, một nháy mắt liền giết chết một cái. Tần Phong dị năng thuật không cần tiền ra bên ngoài nện. Còn có thiếp thân muốn ngăn cản Tần Phong, lại bị Thanh Vương đao chém giết. Một trận chiến đấu, thậm chí không có vượt qua nửa giờ, liền kết thúc, chỉ là chạy trốn Minh Thiên Hạo nhưng không biết nơi này phát sinh sự tình. Trung tâm thành người xem, lúc này đã mắng lên. Trận chiến đấu này, nếu như Tần Phong thật đã chết rồi, cái khác người xem có lẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Tại hòa bình thi đấu bên trên là bình thường, thậm chí tử vong về sau, sẽ còn bị cho rằng là đại nghĩa. Hành động vĩ đại, vì nhân loại liên minh phát triển làm ra cống hiến tới. Nhưng là, lấy Tần Phong thực lực, thế mà sống tiếp được. Như vậy Minh Thiên Hạo hiện tại cách làm, sợ rằng sẽ lưu lại vô số thóa mạ cùng xem thường. Nếu như Minh Thiên Hạo không chạy, đây tuyệt đối là một lần xinh đẹp phản sát. Thậm chí tự mình cũng sẽ có một chút ngoài định mức thu hoạch. Đáng tiếc trên thế giới không có nếu như, Minh Thiên Hạo hoàn toàn chính xác chạy trốn, còn chạy sạch sẽ, hí kịch tính chính là bị bọn hắn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ người. Vẫn sống xuống dưới, chờ đợi Minh Thiên Hạo. Chỉ có thể là danh dự sạch không? Tần Phong mặc kệ trước đó những người kia nghĩ như thế nào. Thế mà chạy, nhưng là hắn cũng không quan trọng. Không lưu lại người cùng hắn chia cắt chiến lợi phẩm, cũng là chuyện tốt. Vơ vét bảng hiệu, Tần Phong đạt được lại không phải 5 cái, mà là 8 cái. Rất hiển nhiên, cái đội ngũ này trước đó giết 3 tên nhân loại người trong liên minh. Cái này khiến Tần Phong thu hoạch càng nhiều. Bất quá, nguyên bản cũng chỉ còn lại có 12 người hắc ám liên minh. Theo 5 người này tử vong, cũng chỉ còn lại có 7 người. Cái này 7 người, cũng rõ ràng cảm giác được bầu không khí không được bình thường. Tại bọn hắn không ngừng di chuyển bên trong, phát hiện gặp phải đều là liên minh loài người người. Thậm chí, liên minh loài người người tụ tập thành đội ngũ, nhân số càng ngày càng nhiều. Nhưng là cái này 7 cái người trong hắc ám liên minh, lại phát hiện tự mình căn bản tìm không thấy đồng bạn của mình. Gặp phải tình huống như vậy, chỉ có một nguyên nhân, nhân số chênh lệch quá lớn. Tình trạng như vậy, tại quá khứ 300 lần hòa bình thi đấu bên trên, cũng xuất hiện qua rất nhiều lần. Như vậy tất nhiên là thiên bình đã nghiêng, người trong hắc ám liên minh bị giết chết nhiều lắm, cho nên bọn hắn tìm không thấy tự mình đồng đội, còn lại 7 người, tất cả đều thận trọng ẩn núp, mà liên minh loài người người tụ tập được nhiều, cũng bắt đầu triển khai thảm thức lục soát, muốn giết chết những cái kia người trong hắc ám liên minh, cướp đoạt đến vị diện lệnh bài. Dưới tình huống như vậy, cuối cùng vẫn có người đem người trong hắc ám liên minh tìm ra. Tần Phong cũng giết chết một người. Liền rốt cuộc tìm không thấy mục tiêu có thể công kích. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. tranh tài triệt để kết thúc. Hắc ám liên minh lần này hòa bình thi đấu thất bại thảm hại, chỉ để lại 3 cái năng lực giả sống sót. Bất quá trong đó một cái là nhân vật lợi hại, nắm giữ trong tay 3 cái lệnh bài. Tính như vậy, lần này phân phối vị diện bên trong, người trong Hắc ám liên minh chỉ phân phối đến 500 cái tả hữu thăm dò đến vị diện. Liên minh loài người đương nhiên thu được còn lại 4.000 vị diện. Kiếm lời lớn, trên sàn thi đấu, Tần Phong trong tay vị diện lệnh bài tản mát ra ngân sắc quang mang. Sau đó tạo thành một đạo cánh cửa không gian. Tần Phong bước vào trong đó. Biết đây là trở về quang môn. Theo tuyển thủ dự thi rời đi. Vô số người xem, mong mỏi cùng trông mong. Cách đấu trong quán sân bãi bên trên. Triển khai quang môn. Từng cái tuyển thủ từ bên trong ra. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện muốn tìm mục tiêu. Tần Phong, là hắn. Hắn ra, người đầu tiên kêu gào kêu lên. Dù là không có sử dụng ý thức lực cùng nội lực gia trí, cũng làm cho nửa cái quảng trường người nghe được. Mà theo cái này âm thanh reo hò, tựa hồ mở ra một cái chốt mở. La lên thanh âm nhiều hơn. Tần Phong, tốt. Tần Phong, anh hùng. S đoạn đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Thời gian dần trôi qua, những âm thanh này không còn loạn hô, chỉ biến thành một cái sau cùng danh tự. Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong từ quang môn ở trong đi tới. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ là dạng này vạn chúng chú mục. Nét mặt của hắn không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng tại đắn đo được mất. Những người này gieo hò, hắn cũng không cảm thấy rất cao hứng. Tâm tính 10 phần bình thản. Nhân loại cần anh hùng, cũng sùng bái anh hùng, nhưng là cho anh hùng cái gì đãi ngộ cũng không phải là những người này quan tâm. Vài câu cổ vũ Tần Phong sẽ không quá để ở trong lòng. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Xem ra ta tại tranh tài ở trong biểu hiện thắng rất nhiều người tán thành, có lẽ có thể để cho ta có lực ảnh hưởng nhất định. Đối mặt Thiệu Đông Phong cái loại người này, khả năng lại càng dễ một chút. Bất quá nổi danh, cũng sợ có phiền phức. Quá kiêu căng một mực không phải ta thích. Tần Phong đang suy nghĩ sự tình. Lúc này, nhưng lại một người khác. So Tần Phong càng thêm giật mình. Đó chính là Minh Thiên Hạo. Làm sao có thể, những người này vì cái gì đều đang kêu Tần Phong. Không thể không nói, tranh tài sân bãi thật sự là quá lớn. Cái này đưa đến lần kia truy sát về sau, Minh Thiên Hạo chẳng những không có gặp được mấy cái năng lực giả, mà lại cũng không có lần nữa gặp được Tần Phong qua. Lúc này nghe được người chung quanh gieo hò, Minh Thiên Hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia không quá quen thuộc thân ảnh. Tần Phong, ngươi không chết. Minh Thiên Hạo giật mình nói. Tần Phong nhìn thoáng qua Minh Thiên Hạo, đối phương đến bây giờ còn có một số không làm rõ ràng được tình trạng. Ta đương nhiên không chết. Người rất hy vọng ta chết sao? À, đương nhiên không. Người đoán mò cái gì đâu. Lần trước may mắn mà có ngươi giúp ta ngăn chặn những cái kia hắc ám thế lực người. Về sau ngươi chạy thế nào rơi? Ha ha, nhất định là có lá bài tẩy của mình. Bằng không, lúc ấy ngươi cũng sẽ không đi cứu chúng ta. Minh Thiên Hạo lộ ra thân thiện tiếu dung. Mấy câu, liền đem một đoạn lấy oán trả ơn sự tình biến thành rõ ràng trong lòng chuyện đương nhiên. Ha ha, Tần Phong chào phúng cười một tiếng. Ngươi không cần để ý ta có thể hay không mang thù. Không có quan hệ, ngươi những lời này, vẫn là khả quan chúng nhóm nói đi. P.S. Xin lỗi các bạn nhé. Hôm qua mạng rớt nên không thể up chương được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.